Sau khi nổi tiếng, đại lão Hào Môn trở thành fan đầu tàu của tôi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, bơ mạn. Chương 12. Tổng tài bá đạo yêu tôi. Tập đoàn Trình Thị. Tinh tinh tong tong tong tinh tinh tong tong tong. Nhạc chuông mặc định của một chiếc điện thoại nào đó đã xé tan sự hài hòa trong phòng họp. Nhân viên đang làm báo cáo không tự chủ được mà dừng lại. Mọi người đều nhìn vào chiếc điện thoại đặt ở bên tay phải Trình Tứ. Những người có cùng tiếng chuông điện thoại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời còn tỏ vẻ đợi lát nữa sau khi họp xong liền ra ngoài đổi nhạc chuông ngay lập tức. Trình Tứ cầm điện thoại lên xem một chút. Trên màn hình hiện lên tên mẹ Trình. Hắn tắt đi. Không ngờ mẹ Trình lại gọi đến một lần này. Tưởng có chuyện quan trọng gì. Hắn làm động tác tạm ngưng với mọi người rồi đi ra ngoài nhận điện thoại. Con trai, chuyện lớn chẳng lành. Giọng nói hoảng hốt của mẹ Trình vang lên. Em gái con bị lừa rồi. Trình Tứ ngừng một chút. Bị lừa cái gì? Mẹ Trình, tối qua chẳng phải con bé đã tiêu 2 triệu để theo đuổi thần tượng sao? Mẹ hỏi nó hâm mộ ai? Nó nói là Giang Phóng. Trình Tứ, sau đó thì sao? Mẹ Trình, mẹ cũng không nghĩ nhiều. Chỉ muốn theo đuổi thần tượng cùng Hữu Hữu để có chung đề tài nói chuyện với con bé. Cho nên mẹ đi hỏi thăm một người bạn. Nhưng bạn mẹ nói trong giới giải trí vốn không có người nào tên Giang Phóng cả. Ngay cả tên cũng chưa từng nghe qua. Con nói xem như vậy không phải bị lừa thì là cái gì? Nếu con bé biết được sự thật thì chắc sẽ đau lòng lắm. Đây chính là lý do mẹ gọi liên tục 2 lần lúc con đang mở cuộc họp. Tiếng hô hấp của mẹ Trình lập tức nông hơn rất nhiều. Con đang họp à, vậy? Vậy mẹ không làm phiền con nữa. Con cứ tiếp tục họp đi. Chờ con họp xong thì chúng ta lại nói. Vừa dứt lời thì đầu dây bên kia chỉ còn lại âm thanh tút tút tút. Trình Tứ trở lại phòng họp. Nói một câu tiếp tục. Các nhân viên không dám hó hé chút nào. 11 giờ rưỡi trưa. Cuộc họp kết thúc. Trình Tứ trở lại văn phòng. Chẳng bao lâu. Quả nhiên mẹ Trình gọi đến một lần nữa. Lần này bà còn cẩn thận hỏi hắn rằng đã họp xong chưa? Trình Tứ mở loa ngoài. Mẹ muốn làm thế nào? Mẹ Trình, con giúp mẹ điều tra minh tinh tên Giang Phóng này một chút. Nếu cậu ta dám lừa Hữu Hữu thì chắc chắn không thể bỏ qua. Nhưng tốt nhất là đừng để Hữu Hữu biết sự thật. Trình Tứ, đối tượng nó tiêu tiền không phải Giang Phóng. Hả, làm sao con biết? Minh tinh đại ngôn cho sản phẩm này tên là Giang Tề. Vậy sao con bé nói với mẹ là Giang Phóng? Nhưng đều là họ Giang. Chẳng lẽ là tên mụ? Nếu không còn gì nữa thì con cúp máy đây. Chờ đã. Hiếm khi em gái con thích một minh tinh nhiệt tình như vậy. Trạng thái bây giờ của con bé tốt hơn nhiều so với 2 tháng trước lúc vừa về nhà. Khó khăn lắm mới thấy được nụ cười hiện diện trên mặt con bé. Con giúp mẹ giám sát một chút. Cũng không cần con làm gì nhiều. Đừng để em con bị lừa là được. Con biết rồi. Trình Tứ cúp điện thoại. Gọi trợ lý đến. Trình Tổng, ngài đang tìm tôi sao? Từ Kiệt Lượng đẩy cửa bước vào. Điều tra một minh tinh tên Giang Tề cho tôi. Tôi muốn có thông tin chi tiết về cậu ta. Chấm. Vâng. Từ Kiệt Lượng đẩy mắt kính. Tối qua Trình Tổng yêu cầu anh ta điều tra một hóa đơn mua hàng thì anh ta còn không nghĩ gì. Anh ta nhớ rõ Trình Tổng chưa từng chú ý chuyện của giới giải trí bao giờ. Tại sao bây giờ lại đột nhiên cảm thấy hứng thú với một minh tinh nào đó? Trong đầu anh ta không tự chủ được mà hiện lên kịch bản Tổng tài bá đạo yêu tôi. Không không không, anh ta là một trợ lý nghiêm túc, không thể suy nghĩ lung tung. Loại chuyện như thế này tuyệt đối sẽ không xảy ra với Trình Tổng. Giang Tề có rất nhiều fan hâm mộ. Nhưng phần lớn fan của cậu đều nhỏ tuổi và không có tài chính độc lập. Cho nên khả năng đập tiền của fan khá yếu. Đây cũng là một trong những lý do mà cậu cần phát triển hơn. Tăng độ phổ biến cho bản thân hơn. Một ngôi sao lưu lượng. Ngoại trừ phải có số liệu tốt thì còn không thể thiếu khả năng hút tiền. Một. Trước khi tham gia chương trình thì cậu từng có một đại ngôn thực phẩm. Trùng hợp là 8 giờ tối qua sản phẩm đã chính thức mở bán. La Vĩ Kỳ nói cho cậu biết, Sau khi Đại Ngôn được mở bán thì có một fan đại gia nữ đã đề nghị một giao dịch trị giá 2 triệu tệ với dịch vụ chăm sóc khách hàng của cửa hàng chính hãng. Sau đó liền càn quét sạch sẽ số hàng tồn kho trong cửa hàng. Sau khi fan đại gia nữ kia mua xong cũng không khoe ra. Vẫn là do nhân viên của cửa hàng ngứa tay đăng ảnh chụp màn hình mua hàng lên trên Weibo. Chơi lớn thế này cũng khiến không ít cư dân mạng giật mình. Fan của Giang Tề vốn không dám nhận là mình làm. Nhưng có fan kỳ ngộ nhanh chóng đào ra chuyện fan đại gia nữ này đã từng đăng bài trong siêu thoại 2 của Giang Tề. Nội dung bài đăng là hỏi thăm làm thế nào để mua Đại Ngôn của Giang Tề. Ngay cả thời gian trong ảnh chụp màn hình cũng trùng khớp. Vì một Đại Ngôn thực phẩm nho nhỏ mà đập tiền tận 2 triệu. Với số tiền như vậy thì không có chút gia sản chắc chắn không làm được. Lúc đầu khi La Vĩ Kỳ biết chuyện này cũng tưởng rằng có người đang trâu. Hoặc có đối thủ hay blogger lại muốn bôi đen Giang Tề. Cuối cùng trợ lý Tiểu Đông phải thề thốt đủ điều. Cộng thêm anh ta tìm người xác nhận thì mới tin đó là thật. Tuy số lượng tiêu thụ Đại Ngôn vẫn không bằng đỉnh lưu. Nhưng cho dù là ngôi sao đỉnh lưu cũng không có fan đại gia nào vì giúp idol tăng doanh thu mà đập tiền tới 2 triệu. Qua một đêm lên men, chuyện này đã hot tới nỗi vượt qua giới hạn fandom. Hơn nữa còn đè mấy hot search boy xấu xuống. Cũng không biết có được tính là trong cái rủi có cái may hay không. Anh bạn nhỏ Giang Tề, cảm giác bị đại gia bao nuôi như thế nào? Giang Tề xấu hổ nói. Anh Kỳ, anh cũng đừng chọc em. Vậy kế tiếp anh định làm gì? La Vĩ Kỳ nghiêm túc trở lại. Anh định liên hệ với nữ đại gia này. Nếu có thể, tốt nhất cậu nên kết bạn với cô ấy. Ý cậu thế nào? Giang Tề chần chờ nói. Chuyện này hình như hơi kỳ. La Vĩ Kỳ biết cậu đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Tề, lòng tự trọng quá cao cũng không tốt. Hơn nữa cũng không phải thật sự muốn cậu đi nịnh bợ người ta. Cậu chỉ cần cảm ơn một chút là được rồi. Tất nhiên, tiền đề là người ta đồng ý thêm bạn với mình. Lỡ như cô ấy chỉ muốn làm fan một cách âm thầm thì cậu có nghĩ thêm cũng không có cửa đâu. Giang Tề cũng biết bản thân có đôi khi quá bướng bỉnh thì cũng không tốt lắm. Vậy được, em biết rồi. Giang Tề trở về phòng. Giang Phóng đã thu dọn hành lý của mình gần xong. Giang Phóng hối thúc cậu. Nhanh tay nhanh chân lên. Giang Tề chề môi. Anh hai, tại sao anh không thu dọn giúp em? Giang Phóng, em không có tay hay là không có chân? Giang Tề, không phải anh trai nên yêu thương em trai sao? Giang Phóng, tình yêu anh trao cho em còn chưa đủ ư? Theo tầm mắt anh, Giang Tề nhìn thấy cuốn sách trên bàn. Cậu lập tức tái mặt. Em chỉ đùa thôi. Giang Phóng, muộn rồi. Lúc hai người xuống lầu, gương mặt Giang Tề đầy suy sụp. Đã có hai nhóm khách mời rời đi. Tần Khả Khả và Tần Viên Viên cũng ngồi lên xe, chuẩn bị khởi hành. Cậu ấy bị gì thế? Tần Khả Khả gác tay lên cửa xe. Trêu chọc hỏi, Giang Phóng lạnh nhạt nói, thiếu tình yêu thương, Giang Tề, Tần Khả Khả cười ha ha, giơ tay, vậy chúng tôi đi trước, Tần Viên Viên cũng ló đầu ra vẫy tay tạm biệt bọn họ. Trong kính chiếu hậu, bóng dáng của hai người càng ngày càng nhỏ, một tay Tần Khả Khả chống cằm, nhìn xem phong cảnh bên ngoài với vẻ mặt lạnh nhạt, điện thoại bỗng vang lên, cô không bắt máy ngay. Mãi cho đến khi Tần Viên Viên nhắc nhở, chị hai, điện thoại của chị đang đổ chuông kia, có chuyện gì? Tần Khả Khả nghe máy, đầu dây bên kia là người đại diện của cô, tôi đã xem biểu hiện của cô trên chương trình, cũng tạm được, nhưng còn không đủ tốt. Tần Khả Khả cười nhạo, thế nào mới gọi là tốt? Người đại diện nói, tên nhóc Giang Phóng kia, tuy tối hôm qua trong phòng trực tiếp cãi nhau rất gay gắt. Nhưng hiện tại cậu ta đã vô cùng hot. Chuyện giả làm anh trai Giang Tề cũng không tính là vết nhơ gì to tát. Chờ sau khi tập 1 chính thức lên sóng thì cậu ta sẽ càng được chú ý nhiều hơn. Chương trình chắc là sẽ không từ bỏ cậu ta. Chấm, Tần Khả Khả. Cho nên, người đại diện, Khả Khả, cô cũng không phải mới lăn lộn trong giới giải trí ngày đầu tiên. Loại chuyện này cô hẳn là đã rất nhuần nhuyễn mới đúng. Đây là một cơ hội rất tốt. Bỏ lỡ thì không có nữa đâu. Tần Khả Khả nhíu mày lại. Người đại diện, Giang Tề không có bối cảnh mạnh mẽ. Giang Phóng lại càng không. Cô còn do dự cái gì? Hơn nữa, coi như cô không làm thì sau này cũng sẽ có những người khác làm. Cơ hội chỉ dành cho người chuẩn bị sẵn sàng. Tôi nhớ trước kia cô sẽ không chần chờ như thế này. Tần Khả Khả, để tôi suy nghĩ lại một lát. Chị hai, có chuyện gì sao? Tần Viên Viên thấy sau khi nói chuyện xong thì sắc mặt cô hơi khó coi. Có chút lo lắng cho chị gái. Không có gì. Tần Khả Khả lấp liếm cho qua như thường lệ. Cô không muốn để Viên Viên biết những chuyện thế này. Hai mắt Tần Viên Viên trở nên ảm đạm. Chị hai cứ như thế. Luôn xem cô như một đứa trẻ. Trên xe, tâm trạng Giang Tề rất hào hứng. Anh Kỳ đã nói với cậu. Thông qua chương trình mà lần này cậu đã hút thêm được rất nhiều fan hâm mộ. Tuy tối qua có xuất hiện hot search boy xấu nhưng nó đã bị kéo xuống một cách nhanh chóng. Cũng bởi vì fan đại gia thoát vòng. 3. Vòng fan mới không chỉ không đi mà còn tăng thêm không ít. Tình yêu của anh khiến em hạnh phúc như vậy à? Giang Phóng đang xem tin nhắn trong điện thoại. Số lượng tin anh nhận được quá nhiều. Chỉ riêng đám người Triệu Anh Hoa cũng đã hơn cả trăm tin nhắn. Anh hai. Giang Tề vừa nghĩ tới anh hai sẽ tìm một đống tài liệu học tập cho mình thì liền không vui nổi. Không phải em vui vì chuyện đó. Người đại diện của em nói. Tối qua chúng ta có lên một hot search boy xấu. Có người cố ý muốn hại chúng ta. Chấm. Giang Phóng. Anh biết. Giang Tề sửng sốt. Anh xem hot search. Giang Phóng. Không có. Buổi sáng khi phỏng vấn, nhân viên công tác có hỏi quan điểm của anh về chuyện này. Giang Tề, anh trả lời rồi. Giang Phóng, Giang Tề muốn hỏi anh trả lời như thế nào. Lại cảm thấy với sự thông minh của anh cậu thì chắc chắn có thể ứng phó dễ dàng. Đúng rồi, em còn chưa với anh là em hào hứng vì chuyện gì. Người đại diện của em kể là tối hôm qua có một fan đại gia đập tiền tận 2 triệu mua Đại Ngôn tăng doanh thu cho em. Anh ấy bảo em kết bạn để cảm ơn người ta một chút. Giang Phóng đột nhiên ngẩng đầu. Em nói bao nhiêu? Giang Tề, 2 triệu. Giang Phóng, tên phá của từ đâu tới thế này? 1. Hút tiền. Xijin là ngôn ngữ mạng Trung Quốc. Chỉ hành động kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Chủ yếu dùng cho minh tinh, danh nhân hay các hoạt động kinh tế có quy mô lớn. Ngày 1 tháng 10 năm 2009 là ngày quốc khánh lần thứ 60 của Trung Quốc. Nhân dân cả nước đều ăn mừng lớn. Rất nhiều học sinh trường trung học đã lợi dụng ngày nghỉ để bán quốc kỳ. Vì nhà nào cũng mua. Từ đó cụm từ hút tiền được dùng rộng rãi hơn. 2. Siêu thoại, chào hua. Còn gọi là Super Topic. Mỗi ngôi sao đều có một siêu thoại chính thức trên Weibo. Hoạt động gần giống như group trên Facebook. 3. Thoát vòng. Chu Quan. Chỉ việc nổi tiếng vượt ra khỏi vòng fan. Được tất cả mọi người biết tới. Cách chương.